Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 515, áp chế. Bởi vì thiên hàng vẫn thạch là từ trên trời nện xuống tới duyên cớ, lại tăng thêm hậu thổ chi hạch võ hồn, bắn ra thổ hoàng sắc hồn lực, đồng dạng nhắm ngay bầu trời. Chu Đại Tráng liền qua loa kết luận, hồn kỹ khả năng vẫn bắt nguồn từ bầu trời. Chu Đại Tráng đang tìm kiếm hồn kỹ thời điểm, liền không có lưu ý dưới chân. Đột nhiên xuất hiện hòn đá chướng ngại vật. Chu Đại Tráng đột nhiên bị vấp ngã, chật vật ngã cái chó gặm bùn. Tự thân khổng lồ thể trọng nện xuống đến, bị lưu đông hồn kỹ hao phí một nửa da heo, vậy mà trực tiếp bị ngã nát. Đương Chu Đại Tráng chật vật bò lên tới lúc, trước mắt ánh nắng lại bị cái gì to lớn đồ vật chỗ che cản. Mặc dù không thể nói một mảnh đen kịt, nhưng cũng ảm đạm rất nhiều. Chu Đại Tráng tập trung nhìn vào, mới phát hiện, trước mắt mình, hoành tiên một chặn đất đá giao nhau tường cao. Tường cao hình ảnh thô ráp, rõ ràng là lâm thời xây dựng. Cái này chặn đất đá tường cao, liền là hoàng giai trung cấp hồn kỹ hậu thổ thạch lăng diễn. Chỗ biến ảo ra, Chu Đại Tráng suy nghĩ phi tốc đột tiến tới Lưu Đông bên người. Lại thông qua một bộ liên chiêu, lấy đến đấu hồn tràng trên quyền chủ động, thậm chí thắng được tranh tài hy vọng, lại một lần rơi vào khoảng không. Chu Đại Phu bò lên đến, đứng thẳng thân thể, tầm mắt bị ngăn trở, đã tìm không thấy Lưu Đông vị trí. Nhưng Chu Đại Tráng đấu hồn kinh nghiệm cũng tính tương đối phong phú, hắn biết rõ bản thân không thể ngu đứng, không phải vậy lại sẽ có hồn kỹ rơi xuống tới. Một khi tại đấu hồn tràng trên mất đi địch quân tầm mắt, như vậy bản thân sẽ nằm ở nguy hiểm nhất hoàn cảnh. Chu Đại Tráng mới vừa nghĩ như thế, mãnh liệt hồn lực ba động lại từ hắn đầu phía trên không đủ 10 trượng vị trí truyền ra tới. Chu Đại Tráng vừa định tránh né, cửa hàng vũng bùn lại đem hắn ngâm thành ướt sũng, thối hoác bùn rót Chu Đại Tráng một thân, sền sệt thổ hệ hồn lực lại như giòi trong xương giống như quấn trên Chu Đại Tráng. Mà mất đi da heo bảo vệ Chu Đại Tráng lại cũng không thể giống như mới vừa như vậy có thể đối đúng tràn ngập tính công kích hồn lực, lựa chọn làm như không thấy hộ thể hồn lực tiêu hao. Theo lấy da heo bị Chu Đại Tráng bản thân đập vụn đột nhiên tăng lên, Chu Đại Tráng căn bản bất chấp nhiều như vậy, hắn dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra đến, chờ một lúc còn sẽ có 8 khối, cũng hoặc là 10 khối, từ thổ hệ hồn lực ngưng tụ thành cứng rắn cự thạch, làm cho hắn đầu tới mấy xem, bởi vì cỗ này vũng bùn cảm giác, cực kỳ giống Lưu Đông đạo thứ nhất hồn kỹ, không ra Chu Đại Tráng sở liệu, cự thạch bóng mờ, cơ hồ che khuất bầu trời, đem Chu Đại Tráng bao trùm giọt nước không lọt, cự thạch rơi. Chu Đại Tráng không sợ hãi chút nào, lên tiếng nộ hống, hội tụ toàn thân hộ thể hồn lực, đối, đúng, khiêng cự thạch chi dung. Mặt đất toàn bộ là bị vũng bùn mềm hóa thổ địa. Chu Đại Tráng hộ thể hồn lực bị tiêu hao hầu như không còn sau. Hắn trên thân bị cự thạch đập ra mấy đạo vết máu. Hai người tại đấu hồn tràng trên lẫn nhau công thủ chuyển đổi, lôi kéo nửa ngày. Chu Đại Tráng rốt cục bị thương, mềm hóa thổ địa, không cách nào gánh chịu Chu Đại Tráng thể trọng, lại tăng thêm cự thạch trọng lượng. Chu Đại Tráng hai cái chân nhỏ đều bị nện vào thổ địa trong. Chu Đại Tráng cho dù liều mạng hộ thể hồn lực bị tiêu hao không còn, cả người bị thương, cũng không nguyện ý sử dụng cái khác hồn lực tới ngăn cản Lưu Đông hồn kỹ. Mặc dù Chu Đại Tráng đã hạ xuống tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng trong lòng của hắn còn có một khỏa phản công tâm. Tràng diện mặc dù không kịch liệt, nhưng từ người xem góc độ nhìn qua, phảng phất là Lưu Đông một mực tại quậy tung, thậm chí hành hạ Chu Đại Tráng, chiếm hết ưu thế. Lưu Đông liên tục 4 đạo hồn kỹ nối tiếp đến cơ hồ thiên y vô phùng, cự thạch chi dung, thiên hàng vẫn thạch, hậu thổ thạch lang, lại tăng thêm một đạo cự thạch chi dung. Chu Đại Tráng bị đánh đến một thân sú bùn, hộ thể hồn lực cũng không, da heo cũng không. còn chịu nhẹ tổn thương. A, hứ, hứ, hứ, chấm ngoặc kép, Chu Đại Tráng nôn mất trong miệng sú bùn. Tức giận nhìn chằm chằm hậu thổ thạch lăng ngưng tụ thành tường đá. Tường đá trên đã lớn lên ra thật dài gai nhọn, giống như khô cạn tử thụ duỗi ra trẻ, lại lui về phía sau kéo. Những cái này gai nhọn có thể trưởng thành đao, thương, kiếm, mâu, phòng ngự lực lại tăng một bậc, một mực bị người giày xéo tới giày xéo đi. Tính khí lại người tốt, cũng là không cách nào chịu đựng. Huống chi, Chu Đại Tráng vốn là không phải là cái gì người lương thiện. Lưu Đông một bộ liên chiêu, rốt cục hoàn toàn khơi dậy Chu Đại Tráng tức giận. Mà Chu Đại Tráng, nguyên bản suy nghĩ một bộ liền chết Lưu Đông hồn kỹ, rốt cục vào lúc này, bị buộc mở ra sử dụng. Nếu như bị giằng co đến, liền Lưu Đông thân đều gần không. Này hồn kỹ uy lực có mạnh hơn, tính liên tục lại tốt, lại có cái gì ý nghĩa đây? Hoàng giai trung cấp hồn kỹ, đụng phải, cũng là bền bỉ hệ dã thú loại võ hồn hồn sư. Nhất định trang bị hồn kỹ một trong, đụng phải cái này hồn kỹ, có thể thỏa mãn bọn họ, nhanh chóng bức cận địch phương hồn sư nhu cầu. Toàn thân đen kịt bền bỉ con nhím võ hồn, cùng thân cao thể mập Chu Đại Tráng, phảng phất hai cái lỗ mãng lớn thiết tàng, từ chính diện trùng kích hậu thổ thạch lăng. Hậu thổ thạch lăng trên, lớn lên ra tới gai nhọn, hung hăng đâm vào Chu Đại Tráng thân thể trong, bị Chu Đại Tráng giống lớn mấy tiếng, toàn bộ dùng hồn lực đánh tan. Hậu thổ thạch lăng xây dựng ra tường đá, tại Chu Đại Tráng thả ra hồn kỹ đụng phải sau, bị đụng đến chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt sụp đổ. Hậu thổ thạch lăng hồn kỹ sụp đổ, mà đột phá hậu thổ thạch lăng, hồn kỹ đụng phải, cơ hồ cũng mất đi nó tác dụng. Mượn đụng phải thế đầu, Chu Đại Tráng rốt cục được như nguyện, đi tới Lưu Đông bên người. Nhưng đối với cái kết quả này, Chu Đại Tráng kỳ thật cũng không hài lòng. Đụng phải hồn kỹ, không chỉ có thể nhượng Chu Đại Tráng hướng phía trước đột tiến rất dài một đoạn khoảng cách, mà còn trọng yếu nhất là đột tiến khoảng cách cuối cùng đầu sẽ sinh ra một lần tương đương mãnh liệt hồn lực công kích. Chu Đại Tráng còn trông cậy vào dùng cái này hồn lực công kích đả thương hại đây. Đừng xem Lưu Đông thân thể cũng không có cường tráng được bao nhiêu khoa trương, nhưng hắn tốt xấu cũng là thổ hệ hồn sư. Thổ hệ hồn sư thiên sinh liền nắm giữ rất cao năng lực phòng ngự. Chu Đại Tráng lại là bền bỉ hệ dã thú loại võ hồn hồn sư. Thủ đoạn tấn công thiếu thốn, công kích hiệu quả mềm nhũn. Chu Đại Tráng một bộ công kích hồn kỹ, bản thân liền thường có tổn thương không đủ tình huống phát sinh. Lần này lại đối mặt là một vị thổ hệ cửu tinh đại hồn sư. Này bộ liên chiêu có thể muốn đánh hai đợt, thậm chí là ba lượt, mới có thể chung kết tranh tài. Chu Đại Tráng nhu cầu cấp bách hồn kỹ đụng phải. Này một lần cuối cùng công kích, là bản thân tăng lên tổn thương. Hiện tại ngược lại tốt, hồn kỹ đụng phải, dùng đi đột phá hậu thổ thạch lăng, tạo thành tường đá. Chu Đại Tráng vọt tới Lưu Đông bên người, lại không có cách nào tạo thành trong nháy mắt công kích. Mà Lưu Đông nhìn qua trước mắt hình thể to mọng dày thực Chu Đại Tráng, tâm bên trong không khỏi hơi hơi lúng túng. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ không thể dùng, Lưu Đông còn muốn ở tại hắn học viện quan sát ngụy tạo cự thạch chi dung, là hoàng giai trung cấp hồn kỹ giả tạo, cũng không muốn liền nhanh như vậy vận dụng nó, đem cự thạch chi dung siêu ngắn điều tức kỳ ưu thế bại lộ ra tới. Mà Lưu Đông trong tay cũng không có cái gì mặt khác thủ đoạn công kích phù hợp những yêu cầu này. Chu Đại Tráng rốt cục phản công, thật vất vả giết tới Lưu Đông bên người, há có thể bởi vì tổn thương không đủ lý do liền từ bỏ lật bàn hy vọng. Chu Đại Tráng thậm chí không hiểu bốc lên ra một cỗ tự tin. Chỉ cần bản thân liên chiêu đánh xong, cái này chàng đấu hồn, ai thua ai thắng, thật đúng là không nhất định. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.